Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Damon mỉm cười đầy ẩn ý. Đến muộn cũng chẳng có ý nghĩa gì, nụ cười của ông ta khiến ông Robert có chút khó chịu. Lạc Di, đợi lát nữa cả gia đình chúng tôi đi hội chợ Kenton. Có thể mời cô đi cùng chúng tôi được không? Lạc Di lịch sự từ chối. Xin lỗi, tôi có việc phải xử lý. Cùng nhau ăn tối đi. Ông Robert còn chưa kịp nói gì thì ông Damon đã vội vàng nói. Tính cả gia đình chúng tôi đi, nhiều người càng vui, bọn trẻ đã lâu không gặp nhau rồi. Ông Robert trở về chán ghét, nhưng tôi không muốn ăn tối với ông. Ông ta chỉ muốn từ từ nói chuyện với Lạc Di. Làm sao ông Damon có thể để ông ta đạt được ước muốn chứ? Nghiêm túc mà nói, họ coi như là đối thủ cạnh tranh. Vậy thì hôm khác. Dù sao thì tôi cũng đã hẹn trước để cũng ăn tối với Lạc Di. Robert khẽ cau mày, có cảm giác không ổn. Lạc Di tươi cười gật đầu. Là thế này, nếu như không phiền thì cùng đi nhé. Trong lòng ông Robert hét lên không ổn, người đến sau mà lại được ưu ái hơn. Tiệt, Damon đã dùng cách gì để lấy lòng Lạc Di? Hiện tại đã có thành kiến. Không được, ông ta phải nghĩ cách. Không phiền, cùng nhau đến nhé. Thấy mọi người đều đồng ý, Lạc Di cũng không phản đối. Được, tôi mời. Cô đặt một phòng riêng lớn với người quản lý ngay tại chỗ, yêu cầu vị trí tốt chút, yên tĩnh chút. Tâm trạng của giám đốc Chu càng thêm phức tạp, ai sẽ nói cho ông ta biết chuyện gì đang xảy ra? Hai gia đình giàu có này dành nhau đi ăn tối với Lạc Di, làm sao có thể lấy lòng Lạc Di, là ảo giác sao? Ông ta tự cho mình là người đã từng trải. Nhưng thực sự không thể hiểu hết tất cả những thứ này. Ngay khi Lạc Di trở lại phòng, nụ cười thoải mái của cô trở nên nghiêm nghị. Cô lấy túi đựng tài liệu từ trong túi ra, nhìn đi nhìn lại. Đây là công nghệ mới nhất trên thế giới, vô cùng giá trị. Trung Quốc bắt đầu chế tạo tàu ngầm phóng lôi thông thường lớp V kép vào năm 1953, hiện đang độc lập phát triển tàu ngầm lớp Romeo, cũng là tàu ngầm tấn công ngư lôi loại 035. Tuy nhiên, loại tàu ngầm hạt nhân nhỏ hoàn toàn tự động này dễ vận hành, nhỏ gọn linh hoạt, dễ ẩn nấp, có mục tiêu nhỏ, có thể lặn sâu 300 feet trong vòng 3 giây, thích hợp nhất để dò biển sâu, Trung Quốc vẫn chưa có. Cô gõ nhẹ lên bàn, đầu óc quay cuồng, lập tức gọi một cuộc điện. Chẳng bao lâu sau, có tiếng gõ cửa, A Phượng đi ra mở cửa. Là Dương Nam Ba, anh ta ăn mặc như một công tử nhà giàu. Lạc Di, có việc gì gấp vậy? Lạc Di đưa túi đựng tài liệu cho anh ta, gửi tập tài liệu này lên trên ngay trong đêm, tuyệt mật, hỏa tốc, anh đích thân đưa, không được tiếp xúc với ai, liên can vô cùng lớn. Dương Nam Ba không trả lời, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Nhiệm vụ của anh là bảo vệ em, những thứ khác đều không quan tâm, đây là mệnh lệnh, phục tùng mệnh lệnh là trách nhiệm thiêng liêng của một người lính. Anh ta luôn dẫn theo thuộc hạ âm thầm bảo vệ Lạc Di, cô đi đâu họ cũng đi đó. Anh cứng nhắc quá, Lạc Di dây lông mày. Bỏ đi, em sẽ gọi cho bác Nhiếp. Cô bấm điện thoại, Nhiếp Khôn Minh không nghe máy, hơn 10 phút trôi qua mới gọi lại. Bác, là cháu, Lạc Di, bác có thể đích thân đến đây một chuyến được không? Nhiếp Khôn Minh vừa họp xong, đang vội đi một buổi họp khác, trong lòng cảm thấy lo lắng, ông ấy rất hiểu Lạc Di. Cô nói một cách thản nhiên, như thể đó là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng Lạc Di sẽ không bao giờ liên lạc với ông trừ khi có chuyện quan trọng. Bác tới ngay, được, cháu đợi bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Di cúp điện thoại, quay người lại đã nhìn thấy Dương Nam Ba nghiêm túc đứng ở một bên, không nhịn được mà thở dài. Ngồi đi, khách sáo với em gì chứ, vất vả cho anh chuyến này rồi. Dương Nam Ba mấy ngày nay không dám lơ là dù chỉ một giây, tinh thần căng thẳng. Đây là nhiệm vụ của anh. Kỳ thực trong lòng anh ta có rất nhiều khúc mắc, rõ ràng Lạc Di có thể có biện pháp giải quyết tốt hơn, không cần rời khỏi kinh thành mà vẫn có thể giải quyết được. Bỏ đi mà không quan tâm, không chịu trách nhiệm, cũng không phải phong cách của Lạc Di. Cô sẽ chỉ đánh bại mọi người một cách tàn nhẫn. Còn nữa, tại sao cấp trên lại giao cho anh ta nhiệm vụ này? Thả phái lực lượng binh đặc chủng xuất sắc nhất đến bí mật bảo vệ Lạc Di, còn hơn là xử lý lũ sâu bọ đó ngay lập tức. Tuy nhiên, anh ta chỉ là người thực thi, không cần đáp án. Cách chương.